Hải Tặc Chi Vương Giả Lộ, tác giả, Thự Trạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 215, đại tướng đều xuất hiện. Thấy đệ nhất thế giới chảm kích, bị Kim Cương Zozu ngăn cản đến, băng hải tặc dâu trắng khí thế đầy đủ hơn, chợt hướng phía trước đột tiến một mảng lớn. Chính diện đột tiến sao? Thật là ngu xuẩn a. Sengoku nắm điện thoại trùng, truyền đạt toàn diện tấn công mệnh lệnh. Chỉ một thoáng, toàn bộ hải quân bản bộ đều phảng phất tỉnh lại, bộc phát ra làm người ta trố mắt hỏa lực, tạm thời ngăn chặn bến cảng bên ngoài đại hạm đội đột nhập. Bất quá, cuối cùng là chiến lược bố trí sơ suất, để cho băng hải tặc dâu trắng tinh nhuệ đều xông vào bến cảng. Lúc này trận tuyến chính đang từng bước tiếp cận tử hình đài. Khoảng cách tử hình còn dư lại 1 giờ. Thành trên vách, không đáng tin cậy Thất Vũ Hải nhìn trong chiến trường biểu hiện bình thường 7 đạo thân ảnh. Akainu lắc đầu một cái, trong con ngươi lộ ra một chút lạnh lùng chi sắc. Chỉ thấy hắn cả người trên dưới chợt dâng lên một cổ kinh người nhiệt lượng, dòng nham thạch chảy giữa, chợt hướng băng hải tặc dâu trắng phát động công kích. Lưu tinh núi lửa, Akainu công kích, sóng cùng phạm vi cực lớn, trực tiếp bao phủ toàn bộ bến cảng, thậm chí ngay cả hỗn chung một chỗ hải quân đều không nhìn thẳng đi. Trong nháy mắt, lại để cho bến cảng bên trong một mảnh hỗn loạn. Ngay sau đó, Akainu tung người nhảy một cái, cánh tay hóa thành to đại nham tương quả đấm, về phía trước đột kích. Akainu tới, băng hải tặc dâu trắng không ít người thấy kia quơ múa nham thạch quả đấm, đều không khỏi lộ ra sợ hãi chi sắc. Làm hải quân trong tiếng tăm lừng lẫy phái chủ chiến nhân vật, Akainu hung danh vô cùng quá mức, không biết từng giết bao nhiêu hải tặc, danh chấn tân thế giới, khiến cho vô số hải tặc sợ. Ngay tại Akainu chưa từng có từ trước đến nay thế không thể đỡ thời điểm, băng hải tặc dâu trắng trong chợt lao ra một đạo thân ảnh vũ trang sắc phụ, ầm ầm đụng vào trong nham tương, trực tiếp đem Akainu đánh bay ra ngoài. Đương nhiên đó là đã sớm chờ Akainu Kim Cương Zozu. Băng hải tặc dâu trắng đương nhiên là có tác chiến kế hoạch. Kim Cương Zozu cả người phòng ngự có thể nói đăng phong tạo cực, chính là mắt ưng chảm kích đều khó đánh tan phòng ngự. Lần này đụng vào trong nham tương, thậm chí ngay cả một chút tổn thương cũng không có, so sánh có thể tùy tiện đóng băng hắn Aokiji, Akainu không thể nghi ngờ là một cái tốt hơn đối thủ. Kim Cương Zozu, cút ngay cho ta. Akainu giết đang thoải mái, mắt thấy cản Land Rover xuất hiện, nhất thời giận dữ, một cái đại phún hỏa đánh về phía Zozu. Có thể Zozu có lẽ chiến lực không kịp Akainu tại phòng ngự trên, nhưng ở cả thế giới đều đứng đầu trong danh sách, ngăn chặn hắn vẫn không thành vấn đề. Giết a, hải quân đại tướng lại một lần bị ngăn trở. Các hải tặc nhất thời nhân cơ hội vọt tới trước. Đang lúc này, Kizaru chậm rãi tiến lên trước một bước, lộ ra một cái hèn mọn biểu tình, giọng cũng là một loại sâu tận xương tủy hèn mọn ý. Hèn mọn nói, thật là, từng cái cường với quái vật, như thể xem ra, nếu muốn đem tổn thất xuống đến thấp nhất, cũng chỉ có thể bắt giặc phải bắt vua trước a, trao châu hưu. Dưới trong nháy mắt, Kizaru thân ảnh lóe lên một cái, đi thẳng tới chiến trường chính trên không. Sáng chói màu vàng quang mang chớp thước, khiến cho người khó mà nhìn thẳng. Vàng, Kizaru tới, các hải tặc kinh hoàng lên tiếng. Hiển nhiên nhận ra vị này hải quân bản bộ tối cao chiến lực. Sau một khắc, Kizaru hai tay giao xiên, diệu nhãn quang mang đột nhiên nở rộ ra, bát xích quỳnh câu ngọc, trao châu hưu, từng đạo màu vàng ánh sáng, giống như mưa rông gió giật như vậy, từ trời rơi xuống, đồng loạt đánh phía dâu trắng. Kế Aokiji Akainu sau, vị thứ 3 đại tướng Kizaru cũng ở đây gia nhập chiến trường trong nháy mắt, cho thấy làm người ta sức rung động lượng. Này này, thế nào như vậy chói mắt a? Dâu trắng hơi hơi nheo lại con mắt, mặt không chút thay đổi nói. Mà liền sau đó một khắc, một bóng người đột nhiên từ dâu trắng sau lưng đột nhiên bay ra, cả người thiêu đốt kinh khủng màu xanh hỏa diễm, trực tiếp tiến lên đón đầy trời điểm sáng. Rầm rầm rầm, Kizaru bát xích quỳnh câu ngọc tại màu xanh trong ngọn lửa điên cuồng nổ mạnh. Lại không có một đạo công kích có thể vượt qua hỏa diễm. Công kích được phía sau dâu trắng. Toàn bộ thiên không đều bị nhuộm thành lam vàng sắc. Chiến trường phía dưới trên, vô số hải tặc cùng hải quân đều không khỏi ngẩng đầu. Ngưng thần nhìn, khi cuối cùng ánh sáng nổ lên, một đạo kinh khủng khí, sóng, trong nháy mắt bao phủ mở, vô cùng thật lớn, đại tướng công kích bị phòng vệ. Xảy ra chuyện gì? Tại đám hải quân rung động nhìn kỹ, cả người quấn vòng quanh màu xanh hỏa diễm bất tử điểu Marco. Khóe miệng khẽ giơ lên nói, làm sao có thể, chấm ngoặc kép, cho ngươi, chấm ngoặc kép, cứ như vậy đụng phải chúng ta vương đây. Chấm ngoặc kép, giờ khắc này Marco, hoàn toàn cho thấy bất tử điểu phong độ, đứng ngạo nghễ thiên không, nhìn bằng nửa con mắt bát phương. Kizaru nhìn Marco, một chút cũng không có bị khiêu khích dáng vẻ, ngược lại phối hợp lộ ra một bộ sợ hãi hèn mọn dáng vẻ. Nói, băng hải tặc dâu trắng, thật tốt đáng sợ a, tại bất tử điểu kinh khủng khôi phục dưới năng lực. Lúc này Marco, căn bản không có một chút bị thương dấu hiệu, vậy mà đón đỡ đại tướng công kích, không có bị một chút thương thế. Quả thật là, cái thứ ở trong truyền thuyết lực lượng. Không ít hải quân tướng lĩnh đều nheo lại con mắt, lộ ra kiêng kỵ chi sắc. Kizaru nhìn Marco, giọng hèn mọn nói, so hệ lô ra, còn thưa thớt hệ dầu ẩn, huyễn thú loại sao? Marco khẽ cười nói, có hiệu quả a, thiếu gạt người. Kizaru nói, hay a. Sau một khắc, Marco hoàn toàn hóa thành bất tử điểu hình thái, mang theo lấy kinh khủng màu xanh hỏa diễm, hướng Kizaru bay tới. Ơ kìa nha, thật phiền phức a. Kizaru thần sắc bình tĩnh, trong yên tĩnh lộ ra một cổ hèn mọn, tiếp tục thả ra bát xích quỳnh câu ngọc loạn oanh. Tại vô số hải quân hải tặc nhìn kỹ, Marco cứng rắn đỡ lấy Kizaru công kích, đi tới gần, rồi sau đó hung hăng một cước đá ra. Kizaru giơ cánh tay lên, ngưng tụ lực lượng tiến lên đón. Chân, cánh tay va chạm. Hai người đều dùng tới vũ trang, sắc. Một kích này, cũng có hiệu quả a. Kizaru diễu diễu nói. Thiếu gạt người. Marco hét lớn một tiếng. Tiếp lấy bay lượn ưu thế. Hơi nhún chân, trong nháy mắt lại đem Kizaru đá bay đi ra ngoài. Tử hình dưới đài địa phương. Ngồi ở chỗ đó Lorin. Mặc dù không có đi xem, nhưng toàn bộ chiến trường đều ở hắn quan sát. Tashiji, Hina, Hancock đám người đều tại quan sát sắc bao phủ trong. Kizaru cùng Marco chiến đấu, tự nhiên cũng cảm giác rõ rõ ràng ràng. Zephyr lão sư nói không sai, người chính là quá dựa vào quả thực năng lực a. Kizaru, Lorin khẽ lắc đầu. Sengoku gặp hai người cũng đều phần lớn lộ ra giống vậy thần sắc. Nếu là đổi Akainu Aokiji hai người, Marco căn bản không khả năng đưa bọn họ đá bay đi ra ngoài. Cứ như vậy, Aokiji tiếp được dâu trắng sóng thần, tạm thời không biết đứng ở nơi nào hồi khí. Akainu thì bị kim cương Jozu ngăn chặn. Kizaru cùng Marco chống lại. Thế giới chính phủ trưởng làm là quyết định tính lực lượng thất vũ hải môn. Trừ mắt ưng tìm tới, hoa kiếm Vista luận bàn kiếm thuật. Thoáng phát triển điểm dùng chi bên ngoài. Doflamingo, Kuma cùng với Moria ba người căn bản không có làm ra một chút tác dụng. Tùy tiện tìm một hơi chút mạnh một chút hải tặc, chơi đùa lên. Còn như Zimbay, càng là chạy vào đám người. Thỉnh thoảng gõ hải quân muộn côn. Zimbay đôi mắt lóe lên, tựa hồ để mắt tới một con cá lớn. Crocodile, là biến mất không thấy gì nữa. Đệ nhất thế giới người đẹp, sóng, nhã. Hancock là đỡ, hoa, rắn, yêu kiều mà đứng, căn bản không có nhìn về phía chiến trường liếc mắt, nàng xem mắt xa xa dâu trắng, lại mắt nhìn Lorin, không khỏi lộ ra một chút lo âu chi, sắc. Cuối cùng, dâu trắng cũng không có nhúc nhích thoáng cái, chẳng qua là hờ hững nhìn trong sân hết thảy, giống như Marco nói tới, vương, dĩ nhiên là cuối cùng ra tay, xông lên a, cứu thát. Băng hải tặc dâu trắng là vô địch. Cha là mạnh nhất. Sở hữu hải tặc. Chỉ cần thấy được cái này ngạo nghễ đến lập Haki thân ảnh. Lại đều dũng khí 10 phần. Dĩ vãng nghĩ cũng không dám nghĩ hải quân bản bộ. Tựa hồ cũng không coi vào đâu. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.